Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 220, chấn động, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Đình Tấn đang nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn, chiến đấu với những biến dị gấu đen đen này, thì tên Trần Cận Hùng đang dẫn dắt đám thuộc hạ của mình đi khắp nơi tìm kiếm. Đã trải qua hơn 5 tiếng kể từ lúc hắn nhận được tin tức từ nhóm thanh niên thiếu nữ ở trong thành. Thế nhưng kết quả của cuộc tìm kiếm cho đến bây giờ vẫn là chưa hề có bất cứ manh mối nào, nói chi là đến thân ảnh của Đình Tấn. Phịch mẹ kiếp, sao vẫn chưa thấy chứ? Tên Trần Cận Hùng vừa đá mạnh vào một cành cây trên mặt đất vừa mắng chửi để giải tỏa cơn tức giận trong lòng hắn. Đường chủ, có khi nào là đám nhóc đó nói dối ngài không? Một tên thuộc hạ thân tín đi bên cạnh trông thấy tên Trần Cận Hùng tức giận như vậy thì không khỏi có chút lo lắng hỏi lại. Nghe xong tên thuộc hạ hỏi mình, gã Trần Cận Hùng mới liếc mắt lạnh lùng nhìn qua đối phương một cái. Điều này không khỏi làm cho tên đó lạnh cả sống lưng, vội vàng cúi đầu im miệng. Bất quá tên Trần Cận Hùng cũng không có nói gì, chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt rơi vào trầm tư suy nghĩ. Dường như hắn đang muốn nhớ lại xem sắc mặt của những tên thiếu niên thiếu nữ lúc nãy mình đã gặp để kiểm chứng lại sự thật, bởi vì tên thuộc hạ thân tín kia có thể cũng không nói sai. Một lúc sau tên Trần Cận Hùng liền có kết luận là nhóm người của Lâm Cảnh Tân không hề nói dối toàn bộ. Gã tin vào ánh mắt của mình vẫn còn sắc bén như vậy, nhất định là đám nhóc này cố tình giấu đi hướng đi thật của tên Đình Tấn. Thu đội, chúng ta quay trở lại làng Brooklyn, đi về hướng đông bắc cho ta. Hắn lập tức hướng về những tên thuộc hạ thân tín của mình phát ra mệnh lệnh. Rõ, ba tên thuộc hạ thân tín của hắn nhanh chóng hô to nhận lệnh, chạy nhanh về phía đội của mình tập trung những tên đàn em lại, khởi hành đi trở về làng Brooklyn. Bất quá tên Trần Cận Hùng chưa kịp cất bước đi thì đã bị một tên thuộc hạ chơi nghề nghiệp pháp sư cản lại. Đường chủ, người xem này, nói đoạn tên pháp sư này điều chỉnh màn hình giao diện của bảng xếp hạng đẳng cấp ra trước mặt mình cho tên Trần Cận Hùng xem. Gã Trần Cận Hùng có chút ngờ vực tò mò đưa mắt nhìn sang xem xét một chút. Không quá ba hơi thở sau đó, ánh mắt của hắn lập tức trợn trừng lên khó tin. Cũng ngay tại thời điểm đó, ở thế giới anh hùng bên ngoài đã bắt đầu nổi lên sóng gió, còn hơn cả bão cấp độ 10 nữa. Cả trong game lẫn hiện thực lúc này, khắp nơi đều đang bàn tán về tin tức game anh hùng online đã xuất hiện lỗi và đang có một người đang lợi dụng lỗ hổng đó để trục lợi cho bản thân. Trên diễn đàn anh hùng, phía bên dưới chủ đề, The Alliance sẽ không bao giờ đầu hàng. Của tên Happy Life 413 chính là một đề tài đang nóng sốt khác. Tiêu đề của chủ đề này là xin bí quyết luyện cấp do một tên người chơi gọi Free For Play khởi tạo nên. Tuy rằng thời gian công bố không lâu thế nhưng lượt xem, lượt bình luận lẫn lượt chia sẻ của chủ đề này đều sắp đạt được 1/3 thông số trong chủ đề của tên Happy Life 413 rồi. Nội dung bên trong rất đơn giản, chỉ có một đoạn câu hỏi ngắn gọn xin chia sẻ bí quyết và cách chơi của một tên người chơi mới gia nhập game mà thôi. Thứ lỗi, ta mới vừa chơi game không lâu, thế nhưng cảm thấy đẳng cấp quá là khó để tăng lên đi. Nhưng, mà trông thấy top một bảng xếp hạng đẳng cấp gọi là The Don kia thăng cấp như ngồi trên hỏa tiễn vậy, thế nên không biết anh em có bí quyết nào không thì chia sẻ cho ta với. Dĩ nhiên sẽ có hậu tạ sau nếu có hiệu quả, câu hỏi rất bình thường, nếu đọc thoáng qua thì sẽ không cảm thấy có gì khó hiểu ở đây. Dù sao người chơi mới, lạ nước lạ cái, chưa quen với cách chơi nên dĩ nhiên sẽ không có nhiều kinh nghiệm bằng những người đã chơi thời gian lâu hơn. Tưởng chừng như vô hại thế nhưng chính câu hỏi này mới là nguyên nhân đã khơi dậy nên sự chú ý của nhiều người, vô tình tạo ra một quả bom nổ chậm. Và ở lượt bình luận thứ hai cũng chính là ngòi nổ cho quả bom này, làm cho cả thế giới game anh hùng bị chấn động không thôi. Ta nghi ngờ game anh hùng online đã xuất hiện lỗi hoặc lỗ hổng nào đó. Và tên The Don đang lợi dụng cái bác đó để thăng cấp, hình minh chứng, kèm theo ở phía sau một câu bình luận của một tên người chơi gọi là Kitverting 1412 này, còn có vài tấm ảnh chụp màn hình giao diện của bảng xếp hạng đẳng cấp trong game, với đánh dấu mốc thời gian khác nhau. Khoảng thời gian tên người chơi này bắt đầu chụp ảnh là ở lúc 9 giờ sáng và mỗi một tấm ảnh được chụp cách nhau 1 giờ. Cho đến lúc hiện tại đã là 6 giờ chiều, tên người chơi Kitverting 1412 đã chụp tổng cộng là 8 bức ảnh. Một tên người chơi khác xem xong bài của hắn liền không nhịn được phản hồi lại, có người khó tin hoặc không tin, có người thì tò mò, có người lại hâm mộ. Master tầm pro đệt, bác chắc rồi, làm gì có ai thăng cấp như siêu nhân vậy chứ? 8 tiếng tăng liên tục 2 cấp, tao ở đây một ngày cày cuốc luyện cấp không ngừng nghỉ cũng mới góp nhặt được nửa ống kinh nghiệm. Là may rồi, Black Angel 1306, bác xem lại bảng xếp hạng đi, The Don đã thăng 29 cấp rồi. một ngày cày 3 cấp với ai thì không thể nhưng với Đờ Đon thì cũng có thể lắm chứ. Đừng quên hắn có biệt danh là người hùng phụ bản, biết đâu lúc này hắn lại đang trà trộn vào một phụ bản nào đó thì sao? Ha ha ha, TC, không đào 16, không liên quan, nhưng theo ta thì Đờ Đon đội trưởng sẽ không chơi gian lận. Bản thân đang ở trong The Lion có cơ hội được tiếp xúc với đội trưởng một lần và cũng hiểu rõ tính cách hắn một chút. Theo lối hành xử thường ngày của hắn thì sẽ không ăn mảnh một mình mà không có đồng đội. Rất có thể Black Angel 1306 ở trên đã đoán đúng rồi đó, biết đâu đội trưởng đang ở trong phó bản thì sao? Tiêu, đê, phuông, thế quái nào ở mọi nơi trên thế giới kiếm phụ bản muốn đỏ mắt mới có một cái, mà tên Đờ Đon đó lại. Tìm ra liên tùng tục thế các bác, ai biết thì cho sơ một usin bí quyết được không? Cuồng P, Huy, bác ở trên không đọc diễn đàn à, phụ bản đều là ẩn hình nhé. Nhận nhiệm vụ lính đánh thuê cấp độ cao từ C cấp trở lên mới có xác suất nhỏ để vào phụ bản ẩn. Cố mà cày cấp lính đánh thuê lên đi, người chơi trên mạng đồn đãi càng lúc càng sôi nổi, liên tục có những cuộc tranh cãi to lớn xảy ra. Nhất là ở khu vực diễn đàn của En Thành cũng bởi Đình Tấn là người nổi tiếng ở khu vực này. Hắn có rất nhiều người hâm mộ cũng như những thành viên trong The Lion, phải đứng ra bảo vệ cho danh dự của đội trưởng mình, không thể để cho người ngoài nghi ngờ, nói xấu được. Ngoài En Thành ra, khắp nơi ở trên thế giới cũng đều bàn tán điều này. Ai bảo anh hùng game online chính là một bước tiến lớn của thời đại. Gấp đôi thời, gian so với hiện thực độ giả thuyết chân thực lên đến gần tiếp cận 100. Việc nó xảy ra bắc hay lỗi, bị người lợi dụng trục lợi, làm mất đi sự cân bằng chính là một điều không thể chấp nhận được. Đây chính là điều tối kỵ ở bất cứ trò chơi nào. Hơn thế nữa, ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở sự cân bằng về thực lực, nó còn có thể chuyển hướng sang tiền tệ trong game, làm nó bị tuột giá, mất giá trị rất nhanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những công ty đã đầu tư một số tiền lớn vào trong game sẽ nhanh chóng bị mất đi giá trị vốn có của nó. Chính vì thế mà ảnh hưởng của sự kiện đẳng cấp của Đình Tấn tăng quá nhanh lần này, làm cho rất nhiều thế lực chú ý, cả người chơi bình thường, chính phủ, thế lực ngầm, thương nhân v.v. đều tập trung sự chú ý đến. Cách chương.